Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2799, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bảo vệ thanh sam thanh niên toàn thân, mấy trăm thanh lam sắc phi kiếm bị màu xanh hào quang bao lại, không thể động đậy. Thanh sam thanh niên sắc mặt siết chặt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trực tiếp hạ này đạo công kích, ngũ tạng lục phủ của hắn khẳng định sẽ bị chấn vỡ. Thanh sam thanh niên bên ngoài thân thanh quang đại phóng, cánh cuồng phiến không ngừng nổi lên từng đợt cuồng phong, mặt biển sáng lên một trận chói mắt lam quang, một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực lăng không hiển hiện, như cùng có một đầu bàn tay vô hình một mực bắt lấy thanh sam thanh niên. Hắn cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, hít thở đều biến khó khăn. Vương Trường Sinh pháp tướng hai tay khẽ động, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm, đập vào hư không, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành từng cái lam vũ lất phất cự quyền, đánh tới hướng đối diện. Cự kiêu hư ảnh vội vàng phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm, cánh vỗ không ngừng, một đạo đạo mấy trăm trượng cao màu xanh vòi rồng bao phủ mà xuất, đồng thời tách ra vạn đạo màu xanh hào quang, bao lại phương viên 10 vạn trượng. Lít nhà lít nhít lam sắc quyền ảnh khí thế như hồng, lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh tan cự kiêu hư ảnh công kích. Cự kiêu hư ảnh bị dày đặc lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát, dày đặc lam sắc quyền ảnh đánh nát thanh sắc quang mạc, thanh sam thanh niên hai tay hóa chảo, nghênh đón tiếp lấy. Một trận, phanh phanh, trầm đục qua đi, lam sắc quyền ảnh bị hắn đánh trúng vỡ nát. Một cái linh quang lấp lóe lam sắc phi kiếm bay vụt mà đến, thân kiếm trải rộng huyền ảo âm phù. Thanh sam thanh niên quá sợ hãi, tránh cũng không thể tránh, vội vàng phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh sóng âm như cùng giấy mỏng bình thường, bị lam sắc phi kiếm chạm vỡ nát, lam sắc phi kiếm đánh vào thanh sam thanh niên trên nắm tay, chui vào trong cơ thể của hắn không thấy. Sau một khắc thanh sam thanh niên phát ra tiếng kêu thê thảm, cánh tay mạch máu bạo liệt, kinh mạch đều đứt gãy, thanh thứ hai càng dài lam sắc phi kiếm bay vụt mà đến, đánh vào lồng ngực của hắn. Thanh sam thanh niên miệng phun máu tươi, ánh mắt ảm đạm xuống, nhanh chóng từ trên cao rớt xuống. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị thiên âm diệt linh kiếm đánh nát, phần lớn kinh mạch cùng mạch máu cũng bị hủy đi. Một đầu mini thanh kiêu vừa mới ly thể, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini thanh kiêu, cuốn vào một cái hồ lô màu xanh bên trong không thấy. Lúc này, Kim Bào lão giả đang cùng 6 tên mấy trăm trượng cao lam sắc cự nhân đấu pháp, chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. Bọn chúng có Định Hải Châu gia trì, thực lực cũng không yếu. Kim Bào lão giả trong tay trường thương màu xanh lam đột nhiên quét qua, đánh vào một tên Quỳ Thủy Lực Sĩ trên thân. Phanh, một tiếng vang trầm, trường thương màu xanh lam bị Quỳ Thủy Lực Sĩ nắm đấm chặn, đầu thương hiện lên xuất một cỗ lam sắc hàn khí, Quỳ Thủy Lực Sĩ nhanh chóng kết băng, hóa thành một bộ to lớn băng điêu. Kim Bào lão giả cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, băng điêu chia 5 x 7. Rất nhanh, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, lại một tên mấy trăm trượng cao lam sắc cự nhân trồi lên mặt biển, công kích Kim Bào lão giả. Kim Bào lão giả sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn thấy đồng bạn nhanh như vậy bị sát, hắn ý thức được Thanh Liên Tiên Lữ không dễ chọc, bất quá hắn muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bào lão giả huy động trường thương màu xanh lam, trong hư không lưu lại liên tiếp thương ảnh, phá không tiếng không ngừng. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một cán cán dài hơn một trượng trường thương màu xanh lam, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, đánh tới trường thương màu xanh lam đều hóa thành nước biển. Nó trong một đoàn nước biển sáng lên chướng mắt lam quang, hóa thành Kim Bào lão giả bộ dáng, trong tay cầm một cán trường thương màu xanh lam, đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái cự đại nhân ngư hư ảnh. Kim Bào lão giả vừa mới hiện thân, nhân ngư hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo lam quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị lam quang đánh trúng, nhao nhao hóa thành to lớn lam sắc băng điêu. Kim Bào lão giả cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trường thương màu xanh lam đem hai tòa lam sắc băng điêu đánh trúng vỡ nát. Huyễn thuật, Kim Bào lão giả sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt vẻ khó tin, có khả năng tại dưới mí mắt hắn thi triển huyễn thuật không phải bình thường. Nơi xa hư không hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, hóa thành Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Vương Trường Sinh bàn tay hướng về hư không vỗ, Kim Bào lão giả đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ lăng không hiển hiện, đại thủ bên ngoài có một cái sinh động như thật kỳ lân. Kỳ lân diệt tiên thủ vừa xuất hiện, vô số lam sắc hơi nước tuôn ra mà đến, hợp nhập kỳ lân diệt tiên thủ bên trong. Kỳ lân diệt tiên thủ còn chưa rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp đối diện chụp xuống. Cùng một thời gian, nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên, vang vọng vân tiêu. Kim Bào lão giả phản ứng chậm lại, đầu váng mắt hoa, thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ đã vỗ xuống, ngư nhân hư ảnh bị Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ vỗ nát bấy, kim bào lão giả hét thảm một tiếng, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số phù văn màu vàng, một đạo dày đặc kim sắc màn sáng lăng không hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ rơi vào kim sắc màn sáng thượng diện, kim sắc màn sáng như cùng giấy bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn, Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ đem kim bào lão giả vỗ nát bấy, kim bào lão giả hóa thành vô số hơi nước tán loạn. Vương Trường Sinh nhướng mày, không hổ là hợp thể tu sĩ, phản ứng nhanh hơn yêu thú nhiều. Vô số lam sắc hơi nước lăng không hiển hiện hóa thành kim bào lão giả thân ảnh, hắn đã biến thành nửa người nửa cá hình thái, vẻ mặt sát khí. Kim bào lão giả hai tay sáng lên chướng mắt lam quang, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Tứ quyền chạm nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một đạo đạo thô ráp khe hở. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo chói mắt hồng quang, Ly Hỏa Chân Đồng vừa hiện mà xuất, Ly Hỏa Chân Đồng bắn ra một đạo hồng quang, rơi vào kim bào lão giả trên thân, bốc lên một cỗ khói xanh, bị hồng quang đánh trúng địa phương có thiêu đốt vết tích. Kim bào lão giả trên cánh tay tuôn ra một cỗ lam sắc hàn khí, bắt đầu kết băng, Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đóa tuyết lam sắc liên hoa thẳng đến kim bào lão giả mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim bào lão giả phát giác được không ổn, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số lam sắc phù văn, hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn, tuyết lam sắc liên hoa vồ hụt. Tiếng đàn càng phát sục sôi, nhường nhân nghe xong hỏa khí cuồn cuộn hận không thể lập tức ra trận giết địch. Hư không hiện lên xuất vô số lam sắc nước biển, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành kim bào lão giả thân ảnh, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, cơ hồ là hắn hiện thân một nháy mắt, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu kình thiên đại thủ lăng không hiển hiện, kình thiên đại thủ bên ngoài có một cái kỳ lân đồ án, chính là kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ xuất hiện trong nháy mắt, Uông Như Yên hét lớn một tiếng, chấn động đến hư không vặn vẹo biến hình. Kim bào lão giả thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, ngũ quan vặn vẹo biến hình, kém chút từ trên cao té xuống. Kỳ lân diệt tiên thủ đập vào ngư nhân hư ảnh trên thân, ngư nhân hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Pháp tướng bị phá phía sau, kim bào lão giả phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cái này cũng chưa hết, kỳ lân diệt tiên thủ rơi vào kim bào lão giả trên thân. Một tiếng hét thảm, kim bào lão giả từ trên cao rơi xuống, bên ngoài thân máu me đầm đìa. Hắn còn không có đứng vững, một đạo dài hơn 10 trượng lam sắc phi kiếm bay vụt mà tới, chính là Thiên Âm Diệt Linh kiếm. Lam sắc phi kiếm đánh vào kim bào lão giả trên thân, kim bào lão giả hét thảm một tiếng, thân thể co quắp một cái, miệng mũi đều chảy máu, sắc mặt tái nhợt xuống tới, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Một đóa tuyết lam sắc liên hoa từ trên trời giáng xuống, đập vào kim bào lão giả trên thân, kim bào lão giả thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa to lớn lam sắc băng điêu. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm đánh tới, lam sắc băng điêu chia năm xẻ bảy, một đầu mini nhân ngư vừa mới ly thể, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mê ngư nhân ngư cuốn vào một cái hồ lô màu xanh không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phối hợp càng ngày càng thành thạo, kim bào lão giả cũng không yếu, chỉ không trùng hợp gặp Thanh Liên tiên lữ, hắn rất nhiều thần thông đều không làm gì được Vương Trường Sinh, sau cùng ôm hận mà chết. Cách chương.